Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1530, Thiếu Dương gặp nạn 3. Lực lượng thần bí càng ngày càng mạnh, Diệp Thiếu Dương cũng triệu tập càng nhiều hơn cương khí chống đỡ. Trong lòng cảm thán, trách không được ngay cả Vương Mạn Nghĩ cũng đúng cái này chớ chú thuật không có cách nào. Thật sự là mạnh ngoại hạng, lập tức cũng là toàn lực ứng phó. Cái trán mơ hồ hiện tại xuất mồ hôi hột, Tả Vũ nắng ấm kỳ thần ở phía trên lấy đèn pin rọi sáng. Khẩn trương cũng không dám thở mạnh, Diệp Thiếu Dương toàn lực áp chế chớ chú lực lượng khuếch tán. Trước mắt đột nhiên hoàn toàn mơ hồ, bên người hết thảy đều không có, bên cạnh mình là vừa nhìn vô tận tinh không. Có rất nhiều đom đóm đang bay, chờ bọn hắn phi gần, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện đây không phải là đom đóm, mà là cùng loại tinh phách giống nhau, không có hình dạng, chỉ có một chút tia sáng, ở trước người mình bay tới bay lui. Tình huống gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, đây là nguyền rủa ảo giác, ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần đừng thả lỏng là được. Dương thần võ thanh âm ở vang lên bên tai. Trong lúc nói chuyện, những huỳnh hỏa đó tia sáng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái hữu hình đông tây, dáng dấp như là một con muỗi, ở trước mặt mình bay lượn, sau đó rơi ở trên đầu của mình. Như vậy cũng không cần quản. Diệp Thiếu Dương vừa định hỏi, cũng cảm giác được cái kia muỗi lớn ghim vào da đầu của mình, tiến vào trong thân thể. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, cảm giác được cái này hư vô mờ ảo đông tây ở bên trong thân thể của mình chui tới chui lui. Cuối cùng đứng ở tâm mạch phụ cận, phóng xuất ra một cổ lực lượng, dùng sức chen đè lên. Tâm mạch là trong cơ thể kỳ kinh bát mạch tiết điểm. Một ngày gặp đè ép, cương khí lập tức tắc nghẽn, cả người đều không sử dụng ra được khí lực. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, nghẹo thân thể ngã xuống. Lúc này Dương thần võ hai người cũng hoàn thành làm phép, hài lòng xoay người lại, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương té trên mặt đất. Lý Đồng hỏi, ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương cương khí bị áp chế ở, căn bản là không có cách vận khí đối phó tiến vào trong cơ thể tà vật. Bất quá hắn hồn phách cường đại, tâm mạch phụ cận tự có một tầng hồn lực ngăn cản, tà vật cũng không chui vào lọt, liền cắm ở hắn tâm mạch cửa, tiết chế nổi hắn kỳ kinh bát mạch, hình thành một loại rằng co. Có vật gì tiến vào thân thể ta? Diệp Thiếu Dương cố hết sức nói rằng. Tả Vũ nắng ấm kỳ thần lập tức nhảy xuống hầm mộ, cha xem tình huống của hắn. Há, đó là huyết tích trùng. Dương thần võ chuyện thường ngày ở huyện nói, huyết tích trùng là sức mạnh của nguyên rùa biến thành ra một loại sinh linh. Ở Tây Phương gọi tinh linh, kỳ thực liền là một loại tà linh, tiến vào bên trong cơ thể ngươi, quả thực không dễ làm. Diệp Thiếu Dương thấy hắn nói chuyện mạn điều tư lý, một bên chống lại huyết tích trùng công kích, một bên chật vật nói ra, chớ nói nhảm. Mau giúp ta đem lấy ra. Dương thần võ đi tới, một tay đè lại Diệp Thiếu Dương vai, đột nhiên đổi lại một bộ dáng, cười nói, Diệp Thiếu Dương, người pháp lực cao cường, hà tất cần ta hỗ trợ? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nguyên lai là đây đối với sư huynh muội giở trò quỷ. Tâm niệm vừa động, cái gì cũng hiểu. Trước khi bản thân còn buồn bực, bản thân buổi chiều mới thu thập quá bọn họ, làm sao đột nhiên lại cùng hợp tác với mình thượng, còn hòa khí nói với tự mình nhiều như vậy nói, đem cái gì đều nói, nguyên lai là cho mình hạ sáo. Bản thân mới vừa rồi một lòng áp chế nguyên rủa chi lực, căn bản không có phòng bị nguy hiểm chuẩn bị, hơn nữa hết thảy đều phát sinh ở ngay lập tức trong. Hơn nữa Dương thần võ nói gạt, mấy dạng này tập trung ở cùng nhau, cũng không khỏi bản thân không trúng chiêu. Huyết tích trùng khi hắn tâm mạch phụ cận đột nhiên gãi đứng lên, phát sinh hi hi, tiếng cười nhạo. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy bách chảo não tâm nhất thống khổ. Đau đến cả người đều run rẩy, ngay cả mắng người khí lực chưa từng. Lý Đồng cười híp mắt nói ra, cái này cũng không trách chúng ta, là ngươi pháp lực quá mạnh, cứng rắn hợp lại chúng ta không là đối thủ, không thể làm gì khác hơn là ra này hạ sách. Bất quá đây chỉ là nhân tiện, trước khi nói cho ngươi tất cả đều là thật. Dương Thần Võ cũng tiếp lời thủ lĩnh nói ra, đúng vậy, trình tự cũng không có sai, nguyên rủa chi lực cũng giải trừ. Cái này huyết tích trùng cũng không phải chúng ta nuôi. Thật đúng là chớ chú huyết tinh sinh thành. Chúng ta chỉ là không có sớm nói cho ngươi biết. Hai người chỉ khí tăng lên. Cư Cao Lâm hạ bế nghễ Diệp Thiếu Dương. Tạ Vũ Tinh nghe lời nói này, cũng là cái gì cũng hiểu. Không chút do dự đi sờ súng sáu. Sờ một cái là trống không. Mới nhớ bản thân không mang thương. Nhớ tới kỳ thần liền bên người, lập tức nhúng tay đánh úp về phía cái hông của hắn. Kỳ thần là tới tra án, bởi vì phát sinh án mạng, dựa theo quy định, hắn là súng sáu mà tới. Kỳ thần ngẩn người một chút, đến bao súng bị giải khai, lập tức minh bạch nàng muốn, do dự một chút, không có ngăn cản, Tạ Vũ Tinh nhổ xuống thương, lập tức chỉ vào Dương Thần Võ đầu. Dương Thần Võ lơ đành, nói, cảnh quan, pháp trị xã hội, ngươi dám nổ súng. Tạ Vũ Tinh mở ra thủ chốt an toàn, lạnh lùng nói ra, không cần nói với ta cái gì pháp chế. Nếu như Thiếu Dương có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định băng hai người các ngươi. Ta đền mạng, không tin thử xem. Nàng trong ánh mắt sát cơ, khiến cho Dương Thần Võ hai người biến sắc. Lúc này mới ý thức được nàng không phải uy hiếp, mà là xác xác thật thật dám nổ súng. Kỳ thần bị cướp súng lục, không thể làm gì khác hơn là cởi xuống như da côn. Không chút nào khiếp đảm địa hướng Dương Thần Võ trước mặt đi một bước. Hung tợn nhìn hắn, làm tốt động thủ chuẩn bị, khiến hắn tùy tiện sát nhân hắn khẳng định không dám. Chẳng qua nếu như Tạ Vũ Tinh động thủ, hắn nhất định sẽ xông đi lên hỗ trợ, coi như thực sự náo tai nạn chết người, mình cũng làm tốt khi một cái tòng phạm chuẩn bị. Dương Thần Võ sau đó tỉnh táo lại, nói ra, giết chúng ta, hắn cũng chắc chắn phải chết. Tạ Vũ Tinh bị kiềm hãm, quát lên, vậy các ngươi muốn làm gì? Nếu như chúng ta muốn giết hắn, đã sớm hạ thủ, cũng không cần giải thích nhiều như vậy. Ta nhắc lại một lần, chúng ta chỉ là muốn mượn huyết tích trùng ra một hơi thở. Dương Thần Võ cúi đầu nhìn Diệp Thiếu. Dương nói, chỉ cần Diệp Tiên sinh phục cái mềm, nói lời xin lỗi, chuyện này coi như, chúng ta chính là muốn chút giận mà thôi. Hiểu rõ ngoại trừ bên trong cơ thể ngươi huyết tích trùng, cũng không khó, một dạng pháp sư làm phép có thể lấy ra. Bất quá tại chỗ, chỉ có chúng ta lưỡng là pháp sư. Lý Đồng cười nói, sở dĩ ngươi phải cùng chúng ta xin lỗi, cũng không cần thế nào. Ừ, liền nói một tiếng cô nãi nãi ta sai. Ta đã giúp ngươi lấy ra huyết tích trùng. Nếu như ngươi không gọi, vậy thì chờ chết đi. Ngươi bây giờ không dùng được cương khí, chỉ dựa vào thần thức, tối đa kiên trì mấy phút, sau đó nhưng là không còn cứu. Diệp Thiếu Dương đã đau đến nói không ra lời, lại dùng sức ngẩng đầu, nhìn lưỡng trương Diệu Vũ Dương uy khuôn mặt tươi cười, bắn ra ánh mắt lạnh như băng. Dương Thần Võ đạo, ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta lớn như vậy, còn không có bị người khi dễ như vậy quá, có thù tất báo, là tác phong của ta. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói ra, cũng là của ta tác phong. Ngươi thẳng thắn giết chết ta. Dương Thần Võ nghe lời này cũng là có chút hơi khó. Bọn họ vốn có cũng chỉ là muốn mượn làm phép, khiến Diệp Thiếu Dương ăn thua thiệt, phục cái mềm, bản thân chút giận một chút, tìm một chút cân bằng. Nơi nào nghĩ đến Diệp Thiếu Dương cố chấp như vậy, dĩ nhiên dẫu có chết cũng không chịu xin lỗi.